vợ tôi là đại minh tinh, chương 92, vòng thi bikini 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thí sinh 202, Lý An Kỳ. Bước ra khỏi chiếc màn che màu trắng là một cô gái sở hữu 3 vòng cân đối, thân hình cực kỳ nóng bỏng trong bộ bikini 2 mảnh cắt. Ao màu đen sexy, An Kỳ cất những bước chân huyền truyền trên mặt cắt nóng, di chuyển trên một đường thẳng hướng về vị trí giám khảo. Đôi chân thon dài, thẳng tắp nhẹ nhàng bước đi trong không trung, khuôn mặt khả ái thật xứng đáng với câu. Tuyệt đỉnh giai nhân, ánh mắt thần sắc long lanh như biết cười hướng thẳng về phía trước thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Cô di chuyển nhịp nhàng, uyển chuyển trên nền nhạc, thỉnh thoảng An Kỳ thực hiện động tác xoay mình, đánh hông nhằm tạo điểm nhấn cho phần trình diễn. Dù đang đi chân trần, nhưng An Kỳ vẫn tự tin xải những bước chân mạnh mẽ đầy chuyên nghiệp. Khoảnh khắc catwalk, thần sầu, của cô đã đốn ngã biết bao con tim của những người có mặt trên bãi biển lúc này. Kể cả 3 vị giám khảo cũng không thể rời mắt khỏi thân hình. Bốc lửa, của An Kỳ, tuy vòng 1 không quá lớn nhưng cũng được cho là cân đối, vòng eo. Con kiến, và vòng 3 căng tròn chính là thứ tạo nên lực sát thương lớn nhất đối với những ánh mắt tại nơi đây. Để phù hợp với phong cách trình diễn nóng bỏng của mình, An Kỳ đã chọn kiểu make up sắc sảo và layout tóc xóa. Cùng với làn gió tự nhiên từ bầu trời ban tặng giúp mái tóc óng ả tung bay trong không gian càng khiến gương mặt kiều diễm thêm phần quyến rũ. Đến điểm dừng, cô dứt điểm với động tác xoay người nhịp nhàng, ánh mắt cuốn hút cùng với nụ cười ngọt ngào một lần nữa khiến biết bao trái tim tan chảy. Tất cả sự chú ý đều dồn hết lên người An Kỳ cho đến khi cô khuất dáng sau chiếc màn che màu trắng, nhiều người còn hiện lên sự tiếc nuối khi không còn nhìn thấy những bước catwalk đỉnh cao và khuôn mặt sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy, nhan sắc diễm lệ ấy nữa. Cả 3 vị giám khảo đều gật đầu tỏ vẻ vô cùng hài lòng với màn trình diễn vừa rồi của An Kỳ. Tiếp theo thí sinh 205 Tô Mặc. Ngay sau khẩu lệnh của Trần Diệu Nam, Tô Mặc bước ra khỏi màn che với mẫu thiết kế monokini màu đen với chi tiết cắt. Ao được may thêm vải xuyên thấu tôn lên đường cong nóng mắt. Tô Mặc phô bày hết mọi kỹ năng vào phần trình diễn của mình, những động tác đánh hông và eo dẻo dai của cô cũng cuốn hút không ít tầm mắt. Nhưng nếu đem so với phần trình diễn của An Kỳ vừa rồi thì Tô Mặc vẫn kém hơn một bậc, nhan sắc lẫn thần thái của cô đều không sánh lại An Kỳ. Nếu so về nhan sắc thì có thể thông cảm cho Tô Mặc vì năm nay cô đã sắp xỉ 27 tuổi, độ tuổi được cho là sắp quá lứa trong giới người mẫu. Còn An Kỳ, năm nay cô chỉ mới 21 tuổi, thanh xuân đang ngời ngời tươi mới như bông hoa nhỏ vừa chớm nở vào đầu mùa xuân. Công bằng mà nói nếu luận về nhan sắc thì có phần hơi khắt khe với Tô Mặc. Nhưng luận về phần catwalk, so sánh một cách công tâm thì Tô Mặc vẫn là người thua An Kỳ một bậc. Nếu nói đến kinh nghiệm thì Tô Mặc phải có nhiều hơn An Kỳ, nhưng những bước catwalk hôm nay của Tô Mặc lại trông có vẻ như không có hồn, thiếu một chút tự tin trên khuôn mặt tao nhã khiến phần TT hình diễn của cô không được đánh giá cao. Tiếp theo thí sinh 210 Trần Nhã Đan, cách đó không xa, dưới chiếc ô lớn màu trắng, một chàng lịch thiệp trong chiếc áo sơ mi và quần âu màu trắng, vóc dáng cao lớn thoải mái ngồi trên ghế áo sơ mi được anh mở 3 cúc đầu tiên để lộ ra vòm ngực săn chắc lịch lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt phượng sâu sắc được ẩn mình trong chiếc kính mắt đến từ thương hiệu Gentle Monster, khuôn mặt phong trần, lãng tử vẫn luôn hướng về phía nhộn nhịp gần đó, nơi có những nàng người mẫu thật gợi cảm trong những bộ bikini nóng bỏng. Nhưng ánh mắt ấm áp dịu dàng chỉ dành duy nhất cho một cô gái nổi bật trong bộ bikini 2 mảnh màu đen, cô đã thu hút tất cả những ánh mắt nơi đây tập trung vào phần thi của mình, anh say đắm ngắm nhìn cho đến khi An Kỳ hòa mình vào đám đông cùng những thí sinh khác thì mới chuyển tầm nhìn sang hướng khác. Chậc chậc, chị dâu đúng là quá nóng bỏng, nóng đến bỏng cả mắt ấy, anh mà không giữ cho kỹ kẻo có ngày mất vợ như chơi đấy, anh nhìn mấy tên đàn ông kia xem nhìn chị ấy đến mức muốn rớt mắt ra ngoài, có vợ nổi tiếng thật là vất vả tâm trí. Thừa Mạnh Quân, em đã bảo là anh nói ít thôi mà. Anh mà ăn nói lung tung nữa em tống cổ anh về Dương Châu bây giờ thật là phiền phức. Anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Không gặp thì nhớ, mà gặp rồi thì lại bị mắng không chút thương tiếc. Nếu Trình Hạo Phong vất vả tâm trí khi yêu An Kỳ thì Thừa Mạnh Quân thật mệt mỏi lỗ tai khi yêu Hạ Tiểu Hy, lại còn liên tục bị bắt nạt mà chẳng thể làm gì. Thí sinh 220 Triệu Khiết. Bước ra từ màn che, Triệu Khiết tự tin xải những bước catwalk chuyên nghiệp về phía trước. Sự xuất hiện của Triệu Khiết ngay lập tức khiến tất cả mọi người đều phải trố mắt lên nhìn, thậm chí đến ban giám khảo cũng được một phen bất ngờ khi không nghĩ rằng Triệu Khiết lại dám táo bạo chọn cho mình một bộ bikini lọt khe được thiết kế dạng sexy lady. Về cơ bản, chúng bị loại bỏ vài phần mông, phía trước cũng được tiết kiệm diện tích tới mức tối đa nhất. Hai mảnh của quần được kết nối bằng sợi dây mảnh, lọt qua khe mông tạo cảm giác mặc như không mặc, để lộ hẳn ra vòng ba nhức mắt người nhìn. Vòng một căng tròn cũng chỉ có vỏn vẹn một mảnh vải đủ để che chắn phía trước, thần thái và ánh mắt của Triệu Khiết cứ như đang muốn quyến rũ tất cả những nam nhân có mặt tại nơi đây. Tuy thể lệ trang phục thi không cấm thí sinh chọn loại bikini hở táo bạo, nhưng phần thi của Triệu Khiết đã phần nào gây phản cảm với ban giám khảo, khi tất cả những thí sinh đều lựa chọn trang phục hợp lý, chỉ riêng Triệu Khiết là mạnh dạn thể hiện trong trang phục thế này. Bikini, lọt khe, là loại trang phục thật sự phù hợp trong chốn phòng the cùng bạn tình của mình hơn là trình diễn trong một cuộc thi lớn như thế này. Triệu Khiết kết thúc phần trình diễn của mình bằng một thái độ vô cùng tự tin, và cô cũng là người cuối cùng nên lúc này tất cả những thí sinh đều quay trở ra phía trước. Sau khi ban giám khảo thảo luận xong thì quyết định để bà Tống Tử Nhu nhận xét trước. Đầu tiên tôi muốn hỏi thí sinh 220, tại sao em lại chọn thiết kế Slit bathing suit, đồ tắm lọt khe, để thể hiện cho phần trình diễn của mình? Triệu Khiết sau khi nhận được micro từ phía hậu cần, cô liền mỉm cười rồi trả lời câu hỏi của bà Tống Tử Nhu. Lý do em chọn slit bathing suit là vì em tự tin với vóc dáng của mình có thể phát huy được hết sắc đẹp của trang phục lẫn những đường cong nóng bỏng trên người mình. Ngay sau phần đối đáp vô cùng thản nhiên và tự tin của Triệu Khiết, tất cả những thí sinh lẫn ban giám khảo đều cố nén cười, bà Tống Tử Nhu cũng không còn câu hỏi gì khác nên nhường lại cho quán quân Miss China World năm vừa rồi là Giai Huyền Đình đưa ra nhận xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phần thi hôm nay, có một số bạn làm rất tốt, những bước catwalk của các bạn thật sự rất lôi cuốn, đặc biệt là Lý An Kỳ, thí sinh số 202, màn trình diễn của bạn khiến tôi không thể rời mắt, nhan sắc và thần thái của bạn rất chuyên nghiệp, tôi có linh cảm quán quân năm nay có thể sẽ là bạn, tôi hy vọng ở vòng sau bạn có thể làm tốt hơn ngày hôm nay nữa. Nhận được lời khen ngợi, An Kỳ liền nở một nụ cười chuẩn. Hoa hậu, cúi nhẹ đầu cảm ơn ban giám khảo. Ngoài ra tôi thấy thí sinh 205, Tô Mặc cũng rất nổi bật, tôi khá hài lòng với phần trình diễn của bạn. Miss China World năm nay có rất nhiều tài năng nổi trội, chúc các bạn ngày một tốt hơn. Tần Tục Nghi cũng đưa ra nhận xét của mình rồi sắp xếp lại phần tài liệu chuẩn bị rời đi. Vòng thi hôm nay kết thúc tại đây, bây giờ các bạn có thể về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho suất chụp ảnh dưới biển vào sáng mai, cách chương.